Chương 315, lợi nhuận nhỏ một bút. Ta nói ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn chưa vội vàng đem đồ vật lấy tới, ân, còn có cái kia 20 vạn linh thạch trung phẩm tần kiếm ca hướng về phía đầy mặt thật không thể tin Sở Thần thẳng ồn ào. Hừ, cầm Sở Thần sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn là cầm trong tay băng tinh cỏ cùng với cái này một chiếc nhẫn chứa vật vứt cho người trước. Tại loại này trước mặt mọi người, cũng không có có thời cơ quỵt nợ, huống hồ coi như hắn muốn quỵt nợ QNZ là không thể nào. Tiểu huynh đệ, Khâm Phục Tiếu mới vừa lại là một mặt hào sảng đi lên phía trước, chỉ nói là một câu khâm phục, lập tức chính là lấy ra hai trận đổ ước tiền đặt cược. Các vị, cũng là thời điểm nên thực hiện các ngươi trước đổ ước. Tần Kiếm Ca xoay đầu lại quét mắt xung quanh những cái túi đầu ủ rũ người. Hai mắt bày đặt kim quang, đây mới thực sự là đầu to. Vị công tử này thủ đoạn, khiến Lao Phu khâm phục hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Khâm phục người vây xem đều là nhẹ giọng thở dài, cuối cùng vẫn là ai không biết giao ra trong tay linh thạch. Quỵt nợ là không thể nào, dù sao những này cũng không có có dạy như vậy ra mặt ở đây xấu mặt. Lúc này mới trận đầu, đón lấy còn có hai trận, ta nhất định sẽ khiến ngươi thua cái thương tích đầy mình. Hừ, Sở Thần nhìn về phía Tần Kiếm Ca hai mắt hầu như phun lửa, trong lời nói, hắn đã trước tiên đi vào trung đẳng thánh thạch khu vực. Phía sau, một đám vây xem mọi người, đương nhiên là theo sát. Trung đẳng khu vực, muốn so với hạ đẳng khu vực diện tích lớn trên hai lần không thôi. Bất quá, trong đó thánh thạch số lượng lại là muốn so với hạ đẳng khu vực còn ít hơn trên hơn một nửa. Hơn nữa mỗi một khối thánh thạch đều là bày ra ở đặc chế kệ hàng bên trên, có vẻ rất có đẳng cấp, công khai ghi giá, đồng thời còn giới thiệu mỗi một loại thánh thạch đặc biệt. Được, các ngươi hiện tại có thể chọn thánh thạch áo đen lão đầu mở miệng, tuyên bố cái này trận thứ 2 đổ thạch chính thức bắt đầu. Mới 81 trung văn võng, ở chính giữa chờ khu vực, cùng hạ đẳng khu vực có chút tương tự là, thánh thạch ra KQNZ đồng dạng là từ trái sang phải lần lượt tăng cường. Giá thấp nhất theo chính là 1 vạn linh thạch trung phẩm, bất quá, giá cả cao nhất đã đạt đến 30 vạn linh thạch trung phẩm. Thế nào nơi này có không có vật gì tốt? Tần Kiếm Ca đã ở chính giữa chờ khu vực bồi hồi một quãng thời gian, chỉ bất quá hệ thống vẫn duy trì trầm mặc không nói trạng thái. Không nhịn được hỏi đến. Bản hệ thống đang do dự, rốt cuộc là tuyển cái nào hai khối thánh thạch bên trong một khối. Hệ thống lời nói khiến Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc. Đệ nhất thánh thạch thể tích to lớn, trong đó QNZ ẩn chứa một cái có chút tổn hại đế giai linh khí, nhưng tổng mà nói giá trị QNZ phi thường cao, chí ít cũng đang cái 50. 60 vạn linh thạch trung phẩm nếu như lựa chọn cái này một khối, thu được cái này trận thứ 2 thắng lợi hẳn là không có vấn đề. Gay go đang lúc này, hệ thống ngữ khí đột nhiên đại biến. Cùng lúc đó, cái kia thuộc về tiếu mới vừa nặng nề âm thanh vang lên, tại đây một khối tiếu xù nạ chỉ vào trung gian cái kia một khối có tới hơn 100 cân nặng thánh thạch. Khối này thánh thạch giá trị ở 10 vạn linh thạch trung phẩm, nên sẽ không hắn tuyển ra đến khối đó. Chính là ngươi nói cái kia một khối đi. Tần Kiếm Ca trong lòng nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn. Nhưng mà, càng thêm không ổn là, nghe được hệ thống có chút buồn bực nhẹ ừ một tiếng. Như vậy, ngươi nói một cái khác khối thánh thạch ở đâu? Tần Kiếm Ca không cam lòng truy vấn. Chính là khối này toàn thân đỏ chót sắc, giá trị nhỏ nhất. Tần Kiếm Ca không do dự, ba chân bốn cẳng, đem khối này giá trị bất quá 1 vạn linh thạch trung phẩm, so với đầu lớn không bao nhiêu thánh thạch cầm trong tay. Chỉ lo hệ thống vừa ý cái này một khối bị người cướp đoạt trước tiên lựa chọn, cực kỳ nghiêm nghị mở miệng nói, ta lựa chọn cái này một khối không thể nào. Vị công tử kia dĩ nhiên lại từ loại thấp nhất giá cả khu vực lựa chọn một khối thánh thạch đun nở dê vở ia, hắn sẽ không giúp bản thân mình còn có thể cùng vừa nay một dạng chó ngáp phải rồi đi hết thảy đều không nhất định. A vạn nhất vị công tử này thật có thể đủ bị đĩa bánh nện vào hai lần đây. Mọi người nghị luận sôi nổi, cái nhìn không đồng nhất. Thôi đi, ngươi khoan hãy nói, khối này thánh thạch rất đẹp đẽ, nói không chắc bên trong vẫn đúng là ẩn giấu bảo vật gì đây. Cũng có người sắc mặt âm trầm nói, tràn đầy trào phúng. Bất quá bởi vì Tần Xây Kiếm Ca trận đầu đổ thạch bên trong kinh thiên nghịch chuyển biểu hiện, mọi người đã là đem đối với hắn xưng hô từ tiểu tử biến thành công tử. Đúng, hệ thống, ngươi vừa nãy sở dĩ ở ta lựa chọn cái này sẽ thánh thạch cùng một cái khác khối thánh thạch trong lúc đó do dự, là bởi vì khối này thánh thạch có chỗ đặc thù gì sao? Hưởng, khối này thánh thạch là trung đẳng khu vực bên trong, duy nhất một khối lại sẽ khiến ta xem không ra. Sau đó thì sao? cái gì sau đó? Không có sau đó. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên có một loại rơi vào trong hầm cảm giác, hơn nữa còn là một cái cự khanh. Tiếu mới vừa cùng Tần Kiếm Ca cơ hồ là trong nháy mắt lựa chọn kỹ càng thánh thạch, cái này làm sợ thần núi lớn áp lực. Bất quá lạ kỳ là, lần này hắn lại bình tĩnh lại, cũng vẫn là từng điểm tỉ mỉ quan sát. Là một người thường thường ra vào thánh thạch phường đổ thạch cao thủ, tự nhiên là có được có chút tài năng. Sở thần từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một căn hầu như đen nhánh gậy sắt nhỏ, tùy theo quay về mấy cái vừa ý thánh thạch tiến hành đánh. Kỳ quái là, thánh thạch đều là giống nhau thánh thạch, thế nhưng đán sở thần gậy sắt nhỏ đánh ở rất lúc mặt ngoài thời điểm, phát ra đến thanh âm lại là rất là không giống. Thậm chí ngay cả nghiệm thạch đồng cũng lấy ra, xem ra lần này thắng lợi không phải sở công tử không còn gì khác một vị trên người mặc cẩm y lao đầu tử lao về đằng trước gần mấy phần. Hoặc hơi xúc động nói, nhưng mà trong hai mắt lại là lập lòe hỏa nhiệt quan mang. Nghiệm thạch đồng, loại này đang đánh cược thạch chi bên trong cơ hồ là có thể nói hặc một dạng tồn tại. Chỉ cần trải qua nó trắc nghiệm, hơn 90% đều sẽ mở ra bảo vật, hơn nữa còn là ra ca phi thường không ít một loại kia bảo vật mới 81 trung văn võng máy tính bưng. Chỉ là ai lại biết nghiệm thạch đồng loại vật này chế tác vô cùng phiền phức, thực sự không phải là quan hệ đến tài liệu. Chỉ là trong này quá trình vô cùng phiền phức. Vì vậy, loại vật này cũng chỉ ở mấy cái đại thế lực trong lúc đó lưu thông, hơn nữa ra ca còn cực kỳ đến đà tờ ra. Rốt cục, sở thân ở vài lần chọn phía dưới, rốt cục lựa chọn một khối tương tự với hồ lô hình dạng thanh thạch. Bước kế tiếp, chính là muốn tiến hành cắt đá. Không biết lúc nào, người chung quanh đã tụ tập càng ngày càng nhiều. Những người này phần lớn là nghe nói đến phong thanh, vì lẽ đó đều là chạy tới xem trò vui. Ở thánh thạch bên trong, hầu như mỗi ngày trôi qua có người tướng hẹn đổ thạch, bất quá giống như ngày hôm nay tại hạ chờ khu vực liền mở ra thất giai yêu tinh tình huống, vẫn phi thường hiếm thấy. Cũng vẫn là dựa theo trận đầu sau lần đó trình tự, sở thần là tràn đầy tự tin cái thứ nhất đứng ra yêu cầu tiến hành cắt chém thánh thạch. Ta khối này thánh thạch cắt ra, hai người các ngươi cũng chính là không có tiếp tục cắt thạch cần phải. Bởi vì các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, sở thần là đối với mình chọn lựa ra tới đây khối thánh thạch tương đối có tự tin. Sau khi nói xong, thậm chí còn phi thường khoa trương khiêu khích liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca. Đối với cái này, bao quát Tần Kiếm Ca ở bên trong hai người đều là tương đối không nói gì. Cái này sợ bất quá là cái kẻ ngu đi.